Đầu bếp của quỷ, chương 5, thích nghi, gocchuyenaudio.com. Sau chuyện ngày đó, và những ngày sau, Suzuno luôn đứng đầu trong bảng điểm số, chỉ là cô bị hơi điên trong thế giới của các môn học. Nếu tam hoàng tử học viện học giỏi theo cách người khác ngưỡng mộ thì Suzuno học giỏi theo cách người ta kinh hãi và sợ cô, dần trong lớp chả một ai dám đến gần cô, thậm chí là kết bạ và họ nói rằng gia tộc Iwasaki chẳng một ai là kẻ bình thường. Trong khi đó, các môn học được Ichigo giải quyết từ từ bằng kết quả tệ nhất, cộng thêm vào Suzuno đột nhiên thích thú với vài bản mẫu trên của Ichigo, thế là mỗi lần có thảm họa lại xuất hiện thảm họa hơn chứ không kém. Ví dụ như chuyện học toán, Ichigo và Makoto được gọi lên bảng. Ừ thì hoàng tử của chúng ta thì đã hiểu rồi há, còn cái thứ như Suzuno thì... Thôi đừng nhắc đến, trước đó Ichigo rất hả hơ khi thầy giáo gọi Makoto lên bàn cơ, nhưng mà đồng thời sau đó là một nỗi thất vọng ê chề. Suzuno ngồi dưới bàn bĩu môi, toán lớp, mấy đây cấp 2 hình như cô học rồi, tại sao cấp 3 còn dạy mấy bài toán này? Đùa cô à, cái trường này chậm phát triển vãi thốn ra ấy. Ngay cả kiến thức, hay là cái thế giới này là như vậy? Suzuno cảm thấy mình càng ngày càng ngu ra. Cô gõ lên đầu mình, Makoto nhìn sang cô gái ngồi cùng bàn với mình bắt đầu có những hành động lạ, lại thở dài, tiến đến, đẩy khuỷu tay vào cánh tay cô mỉm cười. Gì vậy, thầy gọi cô, Makoto hất cằm lên hướng thầy giáo, Suzuno nhìn thầy ông gật đầu mỉm cười hiền hòa ý bảo cô lên đi. Nhìn đến Ichigo lùi thủi đi xuống cùng tiếng cười của cả lớp, Suzuno lại thở dài, là cài bài toán này sao? Ánh mắt vi thiểm lại, đột ngột cô nhếch môi cười, trong đầu óc cô đột ngột xuất hiện một số thứ thú vị, vâng, rất là thú vị đấy. Suzuno bước lên bục giảng, đối diện với chiếc bảng đen, và đề toán, cô cầm viên phấn một chút, rồi cặm cụi viết lên. Sau 20 phút, thầy giáo nhìn chiếc bảng đen đột nhiên bị bôi trắng xóa từ chữ của Suzuno, lập tức bảo cô dừng lại, một bài toán đơn giản, cô đổi tất cả chữ số thành các biến và chứng minh từng số một, ví dụ như tại sao lại thằng 2x mũ 3, hoặc tại sao ZX bằng 2x mũ 3. Thật sự khiến cho người ta rối trí vì bài toán này, bị đuổi về, Suzuno cười khúc khích ngồi phịch xuống ghế, nín cười nhìn mặt ông thầy nhăn như đít nồi nhìn về phía cô. Đúng rồi, đó là bài toán của bà bác học của thế giới kia chưa giải ra, lấy đâu đến lượt các giáo viên nhỏ người này, thật là. Sasuke xoay mắt nhìn đến Suzuno lại nhẹ cười, nheo mắt cậu không biết nên nói gì với cô gái này nữa rồi. Thật là tinh nghịch đến mức trêu cả giáo viên, cứ đà nay không phải đám bạn sợ cô, mà ngay cả giáo viên cũng sẽ sợ cô mà mất mật. Giờ hóa học Senosuke là một nhà thông thái, hoàng tử hệ mộc của chúng ta đang rất chăm chú với các hóa chất của mình, còn về phần Suzuno. Cô chống cằm ngồi nhìn họ làm việc, cô giáo hóa học nói cô qua bên nhóm ba vị hoàng tử kia mà gia nhập, Suzuno đương nhiên sẽ ngồi im nhìn ba vị hoàng tử này thực hành rồi, hóa học không có vui vẻ gì hết đi. Suzuno chớp mắt nhìn sang bên Ichigo, nhìn cô bạn cũng có chút tốt đẹp. Này, Suzuno, đưa axit loãng cho mình giúp đi. Senosuke chỉ về cái lọ bên cạnh khuỷu tay của cô gái tóc hồng trước mắt, Suzuno đương nhiên thuận theo mà giúp hoàng tử rồi, trong nhóm người cô thích cái tính trầm ổn, mà dịu dàng của người này nhất. Hệ mộc có khác phải không, bên cạnh cậu bạn này như cả bầu trời được che chở, cảm giác được an toàn ấy. gocchuyenaudio.com Suzuno cười tích mắt nhìn đến Senosuke đang pha chế hóa chất của mình, ánh mắt cô cong lên hình lưỡi liềm rồi nhắm tít lại, thiếu điều còn cái đuôi phía sau phe phẩy trước mặt người khác, Senosuke ngẩng đầu lên nhìn cô gái chăm chăm nhìn mình lại hạ mi mắt, lập tức tay rung lên, thiếu chút nữa làm trào chất hóa học ra ngoài, cậu hạ ống thí nghiệm lên kệ sách rồi im lặng thở dài lấy một hơi, sau đó từ từ pha chế khác, nhưng vẫn ánh mắt của Suzuno làm cậu nổi đóa. Suzuno, nhìn tôi làm gì? Bởi vì, Senosuke rất đẹp trai. Câu nói như một câu bình luận thản nhiên và không do dự, thật sự Senosuke đã nghe câu này rất nhiều lần nhưng tại sao xuất phát từ miệng cô bé này khiến cậu cảm thấy con tim như muốn nhảy ra ngoài, mặt cậu bắt đầu đỏ rực lên. Sasuke đứng một bên nheo mắt nhìn cậu bản thân bên cạnh mình thở dài, lại nhìn đến cô gái tóc hồng kia trong lồng ngực đột nhiên nổi lên một trận nóng rực và khó chịu. Sasuke muốn chửi thờ, khuôn mặt đã sớm sát khí bừng bừng xuất rồi, không gian trong lớp học đều tránh xa Sasuke vài trăm mét. Sao vậy, cậu bạn trước giờ luôn ôn nhu và dịu hiền, tại sao hôm nay lại như vậy? Cả lớp lập tức xoay phắt mắt về phía Suzuno đang ngồi nhai bánh trên bàn kia, cô vẫn trưng bộ mặt vô tội và dễ thương như vậy, có ai biết cô là nguyên nhân của ngòi nổ đâu chứ? Và họ bị vẻ ngoài của cô lừa, Suzuno không phải là nguyên nhân để Sasuke tức giận. Vâng, đó chính câu, biết người biết ta ai biết lòng đấy, Suzuno diễn viên quá xuất sắc mà phải không? Xuất sắc đến nỗi một cái bóng lấp la lấp lánh ngò ai trời kia đang nhìn cô với màu mắt đỏ chằm chằm, đầy thích thú. Cách chương.